Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Quan Văn Sức Mạnh. Canh thứ 5, tạ bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lâm Thường đại hỉ, cung kính hành lễ, công văn từ tế đàn bay xuống, rơi xuống ở Lâm Thường trên người. Sau đó ánh sáng lóe lên, hết thảy mọi người lẳng lặng nhìn. Muốn biết làm quan văn huyện lệnh, đến cùng có gì thần dị. Ở Dịch Thiên trong mắt, màu vàng số mệnh hòa vào Lâm Thường thân thể sau, đột nhiên lại có một tấc ngắn ánh sáng màu trắng tuôn ra, cùng màu vàng số mệnh đan xen vào nhau. Đây là, Lâm Thường đột nhiên cảm giác mình rất muốn phát tiết. Không phải sức mạnh loại kia phát tiết, mà là rất muốn biểu diễn chính mình tài hoa. Nhưng là làm học bá, hắn lại có cái gì tài hoa? Nghẹn đến mặt đỏ tới mang tai, đột nhiên nhớ tới đã từng vác qua một ít câu thơ. Tốt ngộ về gió nổi lên, thổi ta trong mây. Lâm Thường hét lớn, mọi người buồn bực, đang yên đang lành đọc thơ làm gì? Bởi vì đây là xuất từ Tào Thực viết, Hu Giai Thiên, bên trong một câu thơ, mà ở Dịch Thiên trong mắt, Lâm Thường trên người một tấc bạch quang tăng mạnh, triệt để cùng màu vàng số mệnh giao hòa vào nhau. Nhưng vào lúc này, có một trận quay về gió to bỗng dưng sản sinh, gào thét xuất hiện ở Lâm Thường dưới chân, đem Lâm Thường đưa lên bầu trời. Trời ạ, mọi người chấn kinh rồi, đây là tình huống thế nào? Sau đó nhớ tới Lâm Thường mới vừa đọc thơ câu, không khỏi thân thể run rẩy lên. Đây là ngôn xuất pháp túy. Hết thảy sĩ tử trong mắt cực nóng tăng mạnh. Sức mạnh như vậy, không đúng là bọn họ khao khát sao? Niệm một câu thơ, nói một phần văn chương, có thể bay trên 9 tầng trời. Đây là cỡ nào lãng mạn, cỡ nào tiêu sái. Trưởng tôn Vô Kỵ vừa khiếp sợ lại là cay đắng. Cái thứ nhất sắc phong quan văn lại không phải hắn, sĩ binh chua, bọn họ đau thương bất nhập cùng quan văn so sánh, đột nhiên không thơm. A, chấm ngoặc kép, Lâm Thường tung bay ở trên trời, kinh hoàng kêu to, hắn cũng không biết chuyện gì thế này a. Có điều lung tung dãy giụa sau một lúc, hắn dần dần tìm tòi đến bí quyết, chính mình thật giống có thể khống chế này gió. Hắn thăm dò, lấy ý niệm khống chế, xuống. Gió rất nghe lời kéo hắn, chậm rãi rơi xuống trên mặt đất. Chính mình lợi hại như vậy, hắn hưng phấn đến tột đỉnh, quỳ gối bên dưới tế đàn. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch Thiên khẽ vuốt cằm, nhìn về phía dưới mọi người. Trưởng tôn Vô Kỵ trong lòng căng thẳng, âm thầm khẩn cầu, nhất định phải có ta a. Mà hết thảy sĩ tử cũng sốt sắng lên đến, lại là chờ mong, lại là kinh hoàng, bởi vì bọn họ có tới 49 người, khiến nhưng chỉ còn dư lại 5 cái. Dịch Thiên tiếp tục sắc phong nói, chậm sắc phong kim khoa trạng nguyên trừ toại lương tương võ huyện huyện lệnh. Chính thất phẩm, tức khắc tiền nhiệm, tương võ huyện là vị châu đã từng châu thành. Huyện, do trừ toại lương đảm nhiệm là thích hợp. Một tấm sắc phong công văn bay xuống, hòa vào trừ toại lương trong thân thể. Một cái dài 8 tấc ánh sáng màu trắng tuôn ra, màu vàng số mệnh quấn ở cùng nhau. Đây chính là văn khí. Dịch Thiên đăm chiêu, vô thượng vận triều pháp có lời. Quan văn sắc phong, sẽ kích hoạt bản thân văn khí, cùng số mệnh dung hợp sau, hình thành một đạo cùng võ tướng sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Nhớ tới Lâm Thường chỉ có ngăn ngắn một tấc, mà trừ toại lương có 8 tấc. Hai người hiển nhiên không phải một cấp bậc. Trừ toại lương vốn đã là trung niên, nhưng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành 18-19 tuổi thiếu niên dáng dấp, một cái đại thúc tuổi trung niên, liền như vậy biến thành tiểu thịt tươi. Vốn là mới vừa thiên triều bách tính liền trải qua tình cảnh này, không chuyện gì ngạc nhiên, nhưng trừ toại lương đón lấy một câu nói, nhưng bọn họ cảm thấy, trước tăng thọ 30 năm, không thơm, ta cảm giác ta nhiều 500 năm tuổi thọ. Trừ toại lương ngơ ngác nói. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng hắn xác thực tiếp thu đến cái này tin tức. Dịch Thiên gật gật đầu. Nói, từ nay về sau, quan văn võ tướng đều có tăng thọ. Lưu ngoại chức quan tăng thọ 10 năm. Cửu phẩm chức quan tăng thọ 200 năm. Bát phẩm chức quan tăng thọ 300 năm. Thất phẩm chức quan tăng thọ 500 năm cho tới thất phẩm trở lên. Hắn không nói, bởi vì hiện nay cũng chỉ có một ngũ phẩm sinh hoạt thường ngày xá nhân sắc phong tiêu chuẩn. Oa, chấm ngoặc kép, mọi người ồ lên, thiên triều bách tính vốn đã cảm thấy có thể ăn no chờ chết. Hưởng phúc đến già, nhưng thấy đến quan chức phúc lợi, trên mặt tất cả mọi người tỏa ra to lớn thần thái. Dâng lên mãnh liệt lòng tiến thủ, ta muốn làm quan, ta muốn đọc sách, ta muốn tham quân, ngoặc kép, thiên triều dân chúng mặt đỏ lên, hưng phấn cực kỳ, đây là bọn hắn mọi người ý nghĩ. Bởi vì tự thân tăng thọ 30 năm, cùng quan chức so sánh, hầu như không đến xem, trưởng tôn vô kỵ thân thể run rẩy đến càng lợi hại. Này không phải là hắn khao khát sao? Thần dị sức mạnh, dài lâu tuổi thọ, bệ hạ, cầu ngươi, hắn thì thào nói, hắn biết được chính mình thân phận khuyết điểm, đó chính là hắn là Lý Nhị em vợ, đại đường hoàng hậu ca ca. Vì lẽ đó coi như quan chức không thu hoạch được gì. Vậy cũng không tính bất ngờ. Nhưng hắn khát vọng a. Trừ Toại Lương văn khí khá nhiều. Vì lẽ đó phát tác đến so với Lâm Thường chậm hơn không ít. Lúc này sắc mặt đỏ lên. Cấp thiết muốn biểu đạt ngực ý. Linh quang lóe lên. Nguyên sang một câu thơ. Trường kiếm ánh sao rơi. Nhuệ khí theo gió đong đưa. Bầu trời tựa hồ đen một hồi. Sau đó phía trên có vô số trường kiếm đột nhiên xuất hiện. Một chém bên dưới, ánh sao tựa hồ cũng bị chém nát. Điểm điểm hạ xuống, gió nhẹ lướt qua, chỗ cao xà nhà trực tiếp hóa thành nát tan. Đón lấy lại đi xuống thổi đi. Mà phía dưới nhưng là vô số thiên triều bách tính. Này nếu như thổi thực, còn không được tử thương tảng lớn a. A, chấm ngoặc kép, không ít bách tính kinh ngạc thốt lên lên. Không phải gió nhẹ a, rõ ràng là đao gió tốt chứ. Như thử pháp đem bọn họ cho thử chết rồi. Tìm ai khóc đi, Trừ Toại Lương biến sắc mặt, nhưng là còn không thích ứng làm sao khống chế. Trong lúc nhất thời tay chân luống cuống lên, Dịch Thiên cau mày, vừa định phất tay tản đi đao gió. Trong lòng hơi động, có một cái nào đó ý nghĩ. Khóe miệng hơi cong lên, từ từ thì thầm, trở lại. Cũng không gió mưa cũng vô tình. Chuyện thần kỳ phát sinh. Chỉ thấy cái kia sắc bén cực kỳ đao gió. Trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Dân chúng thở phào nhẹ nhõm. Liền kém một chút a. Trừ Toại Lương có chút lúng túng. Có điều vẫn là vội vàng tạ lễ. Khấu tạ bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dịch Thiên cảm giác rất mới mẻ. Hắn làm đế vương. Cũng không là quan văn cũng không phải võ tướng. Tự nhiên quan văn võ tướng bản lĩnh đều có. Vì lẽ đó mới vừa thử một lần bên dưới. Quả nhiên hữu hiệu. Đọc thơ, niệm từ, đọc văn chương. Có thể so với võ tướng nhóm cao cấp thú vị nhiều. Được rồi, mọi người sắc phong sau. Thử pháp khiêm tốn một chút. Dịch Thiên quát lên. Sau đó sắc phong tiếp tục. Hiện sắc phong kim khoa một giáp người thứ ba Thôi Hạo vì là vị nguyên huyện huyện lệnh. Tức khắc tiền nhiệm. Hiện sắc phong, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.